Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bên ngoài mấy trăm dặm, một cái tràn đầy đá ngầm trên hải đảo, hai cái lão giả sóng vai mà đứng, bọn hắn một tay phía sau, ngóng nhìn phương bắc, biểu lộ rất là ngưng trọng. Khương Lan đạo hữu, ta, Vân Vũ Sơn thiếu các ngươi bồng lai tiên cảnh một ơn huệ lớn bằng trời. Từ nay về sau, như có bất kỳ cần xin cứ việc phân phó. Nói chuyện chính là Vân Vũ Sơn Hồng Khoát chân nhân tổ sư. Ra, tên là Chính Nhất đạo nhân. Nói thật, Chính Nhất đạo nhân vốn nghĩ công khai chỉ trích Lạc Phàm, để hắn thân bại danh liệt. Dù sao Lạc Phàm đã từng thân ở trong Vân Vũ Sơn, sát hại Vân Vũ Sơn trưởng lão, thậm chí còn đem Vân Vũ Sơn hộ tông linh thú Hỏa Vân thú đều cướp đi. Đây đối với bọn hắn đến nói là vô cùng nhục nhã. Không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ lấy liên thủ với Thạch Thái Nhiên cùng Lạc Phàm nhất chiến, lại bị Khương Lan ngăn cản. Hiện tại, Chính Nhất đạo nhân mới hiểu được Khương Lan dụng tâm lương khổ. Dù là chính mình liên thủ với Thạch Thái Nhiên, cũng không có khả năng đánh bại Lạc Phàm. Khương Lan ngóng nhìn phương bắc, lẩm bẩm nói, sắp biến thiên a. Đúng vậy a, đã biến thiên. Chính Nhất đạo nhân mặt mũi tràn đầy rung động, ta vốn cho rằng một trận chiến này Thạch Thái Nhiên tất thắng. Dù là Lạc Thần là tứ phương thần vương một trong tồn tại, có thể lại đáng là gì? Hiện tại xem ra là ta tầm nhìn hạn hẹp. Khương Lan biểu lộ ngưng trọng. Hắn rất mạnh, rất mạnh. Chính Nhất đạo nhân nhịn không được hỏi, đạo hữu có biết hắn mạnh đến loại trình độ nào? Khương Lan lắc đầu. 10 năm trước, nước láng giềng dị cảnh xuất hiện đại quy mô dị tộc xâm lấn. Lúc ấy lão hủ tiến đến trấn áp lúc, đã từng may mắn gặp qua Lạc Thần một lần. Một năm kia, hắn vẫn là cái 13 tuổi thiếu niên lang. Nhưng là, hắn lại có thể tay không đánh giết giống như núi cao thượng cổ hung thú. Không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu. Về phần hắn mạnh bao nhiêu, ta tin tưởng không ai có thể biết. Chính Nhất đạo nhân hút mạnh một luồng lương khí. Lúc 13 tuổi giống như này khủng bố. Hiện nay, hắn đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Lạc Phàm thông qua ống kính truyền khắp đến thiên gia vạn hộ. Cho tới giờ khắc này, mọi người thế mới biết xuất thân của hắn đến cỡ nào thê thảm. Hắn sống cỡ nào khó, mặc dù hắn diệt đi ngũ đại gia tộc, có thể vì mẫu báo thù thiên kinh địa nghĩa, có tội gì? Thật xin lỗi, chúng ta không biết ngươi cùng Duyện Châu ngũ đại gia tộc ân oán. Thạch Thái Nhiên sắc mặt vàng như nến, Lạc Phàm khẽ gật đầu, nói cách khác, ngươi thừa nhận chuyện lúc trước. Ta, Thạch Thái Nhiên bỗng nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tâm hắn phát lạnh ý, hắn biết, chính mình trung Lạc Phàm cái bẫy, hắn nói nhiều như vậy, cuối cùng là muốn cho chính mình thừa nhận cùng hắn ân oán. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tâm hắn đáng chết a. Lạc Phàm, lúc trước các ngươi tu chân giả hiệp hội thất trưởng lão muốn thẩm phán ta, để ta theo hắn đi tu chân giả hiệp hội đền tội. Bất quá ta bởi vì một chút tục sự mà trì hoãn một đoạn thời gian, nhưng ta lại đem tín vật của ta giao cho hắn. Xin hỏi, có hay không việc này? Ta một mực tại bế quan, ta không biết việc này. Thạch Thái Nhiên vội vàng trả lời một câu. Hắn không có trực tiếp trả lời Lạc Phàm, nhưng lại tìm cho mình một hợp lý lấy cớ. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lạc Phàm hóa chỉ làm kiếm, chỉ gặp hắn cách không nhất chạm. Một dải lụa kiếm khí trực tiếp chém rụng Thạch Thái Nhiên cánh tay trái, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lạc Phàm, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta chính là tu chân giả hiệp hội hội trưởng, ngàn vạn tu chân giả lãnh tụ, ngươi dạng này công nhiên làm tổn thương ta. Đây là muốn cùng khắp thiên hạ tu chân giả là địch sao? Thạch Thái Nhiên gầm thét liên tục. Hắn thật không nghĩ tới. Lạc Phàm cũng dám đối với hắn dưới loại này ngoan thủ. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Ngươi là tu chân giả hiệp hội hội trưởng. Ta vẫn là tứ phương thần vương một trong. Nghe ngươi ý tứ này. Ngươi là muốn cùng khắp thiên hạ bách tính là địch sao? Thạch Thái Nhiên á khẩu không trả lời được. Thân phận của hắn cố nhiên cao thượng. Thế nhưng là tứ phương thần vương lại ngự trị ở bên trên hắn. Lạc Phàm nói, ngươi so ta tưởng tượng chung còn muốn hèn hạ, cũng dám làm không dám nhận. Thật không biết, loại người như ngươi làm sao lại bị thiên hạ tu chân giả tôn sùng đầy đủ. Thừa nhận tự mình làm qua sự tình, cứ như vậy khó sao? Thạch Thái Nhiên khẽ quát một tiếng, chưa làm qua sự tình, ta vì sao muốn thừa nhận? Kỳ thật, ngươi có thừa nhận hay không đều không trọng yếu. Ta chỉ là muốn nói cho khắp thiên hạ tu luyện giả. Ngươi cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng quang minh lỗi lạc như vậy. Lạc Phàm tay phải, vung lên, chỉ gặp nhất khối màu đỏ tảng đá xuất hiện ở giữa không trung. Thạch Thái Nhiên mục xích muốn nứt, hắn muốn hủy đi tảng đá kia. Có thể thân thể của hắn sớm đã mất đi hoạt động năng lực. Hắn biết, chính mình xong. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy âm ảnh thạch, có thể mãi mãi lưu lại âm ảnh, cùng loại với trên địa cầu camera. Sau đó, Lạc Phàm kích hoạt âm ảnh lúc, ngày đó hắn cùng thiên toa tiến về tu chân giả hiệp hội lúc hình ảnh cũng xuất hiện tại thế nhân. Trước mắt, video rất ngắn, nhưng lại như cái quả bom nặng ký ném vào bình tĩnh mặt biển. Lập tức gây nên sóng lớn sóng lớn. Chuyện này, Lạc Phàm tuyệt không nói dối. Bọn hắn đích đích xác xác sát hại tu chân giả hiệp hội trưởng lão. Cũng sát hại tu chân giả hiệp hội rất nhiều tinh nhuệ đệ tử. Có thể, vì cái gì Thạch Thái Nhiên cũng không dám thừa nhận chuyện này. Người sở dĩ không nguyện ý thừa nhận chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là không hy vọng mọi người biết ngươi tìm một cái kẻ chết thay. Lạc Phàm thanh âm chậm, rãi vang lên, Uông Cường chỉ là một người bình thường, nhưng là, lại không hiểu thấu chết tại người đổ đao phía dưới. Người mục đích làm như vậy, đơn giản là không muốn ảnh hưởng đến tu chân giả hiệp hội danh dự. Người luôn miệng nói, tu chân giả hiệp hội tôn chỉ là văn minh tu chân. Trung sáng tạo thịnh thế, thử hỏi, đây chính là người không để ý luật pháp. Tùy ý sát hại người vô tội nguyên nhân sao? Ta muốn biết, Uông Cường đến cùng phạm tội gì? Ngươi vì sao muốn giết hắn? Ngoại giới một mảnh xôn xao. Bởi vì, Thạch Thái Nhiên người thiết lập tại trong lòng bọn họ đều sụp đổ. Để bọn hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà vì tu chân giả hiệp hội danh dự, mà đi sát hại một cái người vô tội. Như vậy cũng tốt so ngành giải trí chung một vị nào đó minh tinh tuôn ra bê bối đồng dạng. Mặc dù biết có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ có rất nhiều fan hâm mộ đi duy trì hắn. Dù sao nhân gia là có tài hoa, có thể Thạch Thái Nhiên không giống. Hắn tựa như là ngành giải trí bên trong một cái hoàn mỹ trượng phu. Tình cảm một lòng, lo việc nhà, chưa từng có bất luận cái gì chuyện xấu. Mà loại này nam nhân tốt, chú định sẽ bị rất nhiều người thích, bởi vì mọi người thích nhân phẩm hắn thắng tác phẩm của hắn. Thế nhưng là, khi loại này người tuôn ra bê bối, tuôn ra vụng trộm hẹn hò người mẫu trẻ tin tức, chú định sẽ để cho vô số người thất vọng, phẫn nộ. Thạch Thái Nhiên là thuộc về cái sau, hắn một mực đề xướng hài hòa tu chân, chung sáng tạo văn minh thịnh thế. Tu chân giả hiệp hội cũng một mực tại ước thúc thế nhân giảm bớt giết chóc. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, dạng này một vị quang minh lỗi lạc, rất được lòng người tồn tại, sẽ vì tu chân giả hiệp hội mặt mũi, mà tùy ý sát hại người bình thường. Thạch Thái Nhiên gầm nhẹ một tiếng, vâng, ta thừa nhận là ta hạ lệnh giết Uông Cường. Thế nhưng mạnh hơn ngươi à? Ngươi luôn miệng nói thả đồ nhi ta. Thế nhưng là, ngươi lại đem hắn giết. Ta muốn biết, thần vương liền có thể lật lọng sao? Thạch Thái Nhiên nhất định phải đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Phàm. Nếu không tu chân giả hiệp hội danh tiếng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Ai nói ta giết ngươi đồ đệ? Hắn không phải còn sống sao? Còn sống? Thạch Thái Nhiên cười ha ha. Đồ đệ của ta đã chết đi đã lâu. Hắn làm sao có thể còn sống? Lạc Phàm lắc đầu. Thiên Toa, đem người mang ra. Vâng, nương theo lấy một đạo vang dội thanh âm. Thiên Toa xuất hiện trong mắt mọi người, mà ở bên cạnh hắn thì là đi theo một người trẻ tuổi. Người này, không phải Dương Sâm là ai? CVT, đạo hữu Pinboss hôm qua chém gió to quá. Nay cô thấy đâu nữa xoài ai cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.